Chương 606, mặt nước có người rầm rầm u thủy hà bên trên, một chiếc 50 mét thuyền lớn tại đi tới, sóng nước đập tại thân tàu bên trên. Thiếu gia, mai kia liền trở lại Tây Dương Thành. Mín nạ nhìn qua ngồi ở mũi thuyền Lưu Phong, hai ngày trước cùng thú nhân bộ lạc thủ lĩnh đàm phán xong, lại cùng Hắc Thủy Thành chủ Bỉn Xài đàm luận nửa ngày, liền bắt đầu đường về. Ừm, để cho người ta nhiều chú ý một chút thú nhân bộ lạc hành động. Lưu Phong lặng lặng nhìn qua lên một gợn sóng nước sông. Vâng. Mín nạ gật đầu, nàng biết thiếu gia lo lắng thú nhân chưa theo yêu cầu đi làm, như thế sẽ dẫn đến về sau kế hoạch phát sinh biến cố thiếu gia. Hy Lan sau này sẽ là Hắc Thủy Thành chủ sao? Đế Ti ngẹo đầu hiếu kỳ hỏi. Hy Lan lần này chưa cùng với các nàng về Tây Dương Thành. Ừm, nàng tự mình làm quyết định. Lưu Phong gật gật đầu, nói khẽ, yên tâm đi, về sau các ngươi muốn gặp nàng, đều có thể tìm đến nàng, lại nói nàng cũng có thể đến Tây Dương Thành tìm các ngươi. Vậy về sau Hy Lan không phải không có cách nào ăn vào mỹ thực? Đế Ti như mày, nàng quan tâm vẫn là Hy Lan ăn vấn đề. Dù sao nàng biết Tây Dương Thành mỹ thực có bao nhiêu thấu y mê người. Ngươi liền an tâm đi, thiếu gia có nhường một cái đầu bếp lưu lại. Mín nạ sử dụng cổ tay, nói khẽ, bất quá, cái kia thú nhân thủ lĩnh ngược lại là có ý tứ, thế mà cũng muốn đầu bếp. Kèo xạ trong quá trình đàm phán, còn đề cập tới thỉnh cầu Lưu Phong hỗ trợ huấn luyện mấy cái đầu bếp, cuối cùng bị Lưu Phong từ chối nhã nhặn. Dùng một cái hương liệu không đủ là lấy cớ. Trên thực tế, Tây Dương Thành hương liệu xác thực không đủ, giống như một chút thơm lá, cây quế, bát giác chờ một chút đều là không đủ. Nhưng một chút sơ đồ ăn đồ gia vị ngược lại là đầy đủ, tỉ như hành khương toán, quả ớt các loại, trồng lều lớn lúc thu hoạch một đồng lớn, đặc biệt là quả ớt còn biến thành quả ớt tương, làm quả ớt, một chút còn đặt ở đại thị trường bán ra. Chỉ là giá cả tương đối đắt đỏ. Vậy là tốt rồi. Đế Ti thở phào, Hy Lan ngắn ngủi một đoạn thời gian, đã cùng trong thành bảo không ít người trở thành hảo bằng hữu, đặc biệt là mọc sừng me cái này ngay thẳng tính tình, lại càng dễ cùng người làm bằng hữu. Cô trên đầu truyền đến tiếng chim hót, Mìn Nạ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy có bồ câu bay vào cột buồm trên trong nhà gỗ nhỏ. Lập tức phân phó người đi lên đem bồ câu trên thư tín lấy xuống. Rất nhanh thuyền công leo lên cột buồm cầm xuống thư tín, giao cho Mìn Nạ trong tay, mở ra mắt nhìn, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng hướng Lưu Phong báo cáo, thiếu gia, An Lị phát tới tin, nói phở gì tỉ tỉ đến, hôm nay mới nhận nhau. Ô rốt cục tới sao? Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, khoát tay một cái nói, so trong dự đoán còn phải sớm hơn như vậy mấy ngày. Thiếu gia, phờ gì tỉ tỉ là tới mang nàng đi sao? Đế Ti ngạc nhiên hỏi, mái tóc tím dài bị gió thổi phiêu tán lái đi. 89/10 Lưu Phong thản nhiên nói, lặng lặng nhìn qua nước sông, con mắt màu đen lấp lóe hạ. A vậy làm sao bây giờ? Đế Ti tiến lên một bước, có chu tờ lo lắng nói. Không cần khẩn trương, phờ gì không nhất định sẽ cùng theo đi. Lưu Phong khoát khoát tay, tự tin nói không chừng, sẽ còn khuyên nàng tỷ lưu lại đâu. Đúng vậy à, tại Tây Dương Thành tốt bao nhiêu, chỉ cần phờ gì tỷ tỷ không đốc, khẳng định sẽ nhớ lưu lại. Đế Ti đồng ý nói. Mìn Nạ trợn mắt một cái, thật có đơn giản như vậy sao? Có thể huấn luyện được phờ gì nhỏ như vậy sát thủ đoạn chắc chắn sẽ không ít, chỉ sợ sẽ náo ra một số việc đến không được. Chỉ cần phờ gì không muốn đi, ai cũng không ép buộc được. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn về phía âm trầm bầu trời, đêm nay sợ là muốn mưa đi. Thiếu gia, trước ngươi không phải muốn cùng điểu tộc thú nhân hợp tác sao? Mìn Nạ chần chờ xuống hỏi, nàng biết thiếu gia một bộ phận kế hoạch CN không chung lực lượng. Ừm, tại món đồ kia còn không có chế tạo ra, xác thực CN đảo tộc thú nhân hỗ trợ. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn nói là phi thuyền, nhất chu khí hỉ rộ, hắn sẽ theo địa cầu mang thiết bị tới chế tạo, nhưng này bằng đại khung xương chờ một chút, đều cần bên này người đi nghiên cứu chế tạo. Bên này khoa học kỹ thuật, không đều cùng tiến hành, Lưu Phong dã tâm thế nhưng là rất lớn à, cũng không thể ra chuyến xa nhà liền muốn ngồi thuyền mười mấy ngày, hắn cũng chịu không bộ dạng này đại nhân, phía trước có người. Cột buồm trên quan sát viên, la lớn, trên mặt nước có người. Khoảng cách mìn nạ hô. Khoảng 2.000 mét. Quan sát viên lập tức hưởng báo. A, mặt nước có ai không qua xem một chút đi. Lưu Phong khoát khoát tay, chẳng lẽ là có người ngâm nước vâng. Mìn nạ đánh cái thủ thế, lập tức có người thao túng thuyền lớn hướng phát hiện nhân địa phương đi thuyền. Mấy phút sau, thuyền lớn đi vào phát hiện nhân địa phương. A là nữ nhân Lưu Phong nhíu mày, nhìn qua phần lưng hướng lên người, kia thật dài tóc màu lam ở trên mặt nước nhộn nhạo. Bộ mặt hướng xuống, cũng đã chết đi đế ti cao mày nói, nữ nhân kia thành cong, phần lưng hướng lên trên, toàn bộ đầu đều ngâm mình ở trong nước, thấy thế nào cu nở dê không có khả năng còn sống đi. Thiếu gia, muốn hay không vất lên đến mịn nạ con mắt màu xanh lam hơi meo, nhìn chằm chằm mặt nước nữ nhân phần lưng. Kia có một đạo dài bằng bàn tay vết thương. Vớt đi. Lưu Phong trầm tư dưới, quay đầu đối cách đó không xa ngay tại loay hoay sàng nỏ hệ lý ra. Hô, nhắm ngay nàng, có dị động lập tức phát xạ. Hết thể vẫn là cẩn thận tốt, đợi chút nữa không cẩn thận toát ra cái gì kỳ quái đồ vật. Vậy coi như dọa người, hắn nhưng là nhìn qua không ít phim tình tiết đều là dạng này diễn. Vâng. Hệ lì dạ lập tức lên ý gì thao tác rời giường nỏ, nàng lần này bồi đi ra cửa, căn bản chính là đánh xì dầu. Vậy ta đi. Mìn nạ bên hông cột lên một sợi dây thừng, hoạt động một chút tay chân, nhẹ nhàng đứng tại trên lan can, thân thể nhảy lên một cái, trên không trung một cái xoay tròn, hai tay vào nước về sau, rất nhanh nổi lên mặt nước, hướng trên mặt nước bóng người bơi đi. Miêu nhĩ nương tựa như đầu linh hoạt ngư. Một phút sau liền bơi tới nữ nhân kia bên người, cảnh giác nhìn qua lơ lửng ở trên mặt nước bóng người, một hồi lâu cũng không có cái gì động tĩnh, không khỏi đưa tay đi nâng lên nữ nhân này, một cái xoay người.